Đế Bá, chương 5673 tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy thủ Tam Phủ, danh tự như vậy, để Hồ trưởng lão, Vương Nguy Tiều cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Hồ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái. Hắn đều làm không rõ ràng Lý Thất Dạ vì cái gì. Hắn nhất định phải thu Vương Nguy Tiều làm đồ đệ. Nhưng không có truyền thụ Vương Nguy Tiều cái gì kinh thiên động địa công pháp. Thậm chí so với hắn trước kia thoáng mạnh hơn một chút công pháp đều không có. Hỗn độn tâm pháp, vẫn là hỗn độn tâm pháp. Sau đó cũng liền truyền Vương Nguy Tiều. Tùy thủ Tam Phủ, thoạt nhìn là 10 phần đơn giản ba phủ chiêu thức thôi. Nói không hợp thói thường một chút, Lý Thất Dạ người sư phụ này, giống như không có cái gì truyền cho Vương Nguy Tiều một dạng. Liền xem như có truyền thụ, đó cũng là ảnh hưởng có hạn. Cái này để Hồ trưởng lão cảm thấy là hết sức kỳ quái. Không rõ là Lý Thất Dạ tại sao phải làm như vậy. Luyện thật giỏi đi, Lý Thất Dạ cây búa trả lại cho Vương Nguy Tiều. Nhàn nhạt nói ra, dục tốc bất đạt, tham thì thâm, cường đại, không nhất định cần tu luyện bao nhiêu công pháp, cũng không nhất định cần có được cỡ nào vô địch bảo vật. Đạo tâm vĩnh hằng, đây mới là đại đạo chi căn, cần tôn sư tôn dạy bảo. Vương Nguy Tiều mặc dù nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, còn chưa chân chính nghe hiểu, nhưng là, hắn đem Lý Thất Dạ mà nói. Đem Lý Thất Dạ truyền thụ một chiêu một thức, đều vững vàng ghi ở trong lòng. Có cái gì không hiểu, hỏi lại ta đi. Lý Thất Dạ cũng không có tay nắm tay dạy ý tứ. Truyền thụ đằng sau, cũng mặc kệ Vương Nguy Tiều phải chăng đã lĩnh ngộ, liền mặc cho chính hắn đi tìm hiểu. Quay người liền rời đi. Vương Nguy Tiều đối với Lý Thất Dạ lại bái. Hắn cũng cảm thấy như là một giấc mộng một dạng. Một trận 10 phần cổ quái 10 phần quỷ dị mộng. Mặc dù như thế, Vương Nguy Tiều vẫn là sơ tâm không thay đổi. Mặc kệ là tu luyện công pháp gì, mặc kệ Lý Thất Dạ truyền thụ cho là cái gì, hắn đều sẽ chăm chú là tu luyện. Cước đạp thực địa, từng bước một tiến lên. Đối với Vương Nguy Tiều mà nói, mặc kệ Lý Thất Dạ là truyền thụ cho hắn công pháp gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Quản chi Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn thật đơn giản. Tùy thủ Tam Phủ, hắn đều như thế là khắc khổ tu luyện. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, đặc biệt là đối với bái nhập môn chủ tọa hạ đệ tử mà nói, bọn hắn có thể bái môn chủ vi sư, đương nhiên là khát vọng có thể tu luyện càng cường đại hơn công pháp. Đương nhiên là khát vọng môn chủ có thể truyền xuống trong tông môn bí mật bất truyền. Chỉ có tu luyện công pháp như vậy, mới có thể để cho mình càng thêm cường đại. Đây cũng là bái nhập môn chủ tọa hạ kỳ vọng một trong. Nhưng là, Vương Nguy Tiều lại không ngờ nhiều như vậy. Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn công pháp gì? Hắn liền tu luyện công pháp gì? Không có bất kỳ chọn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể càng thêm tốt tu luyện, như vậy là đủ rồi. Cũng đúng như Hồ trưởng lão nói tới một dạng, Vương Nguy Tiều mặc dù cao tuổi rồi, mà lại cũng là trong tiểu kim cương môn người lớn tuổi nhất. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không hề từ bỏ qua tu luyện, bất luận là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều là như vậy. Quản chi chính hắn tu luyện là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Vương Nguy Tiều vẫn là không hề từ bỏ. Mấy chục năm như một ngày hậu cần mặt đất luyện không ngừng. Đổi lại là những người khác, đã sớm từ bỏ, dù sao. Thấp như vậy đạo hạnh, sống đến tuổi như vậy, bất luận một vị nào tu sĩ cũng đều minh bạch, cuộc đời của mình cũng là đến cuối cùng. Quản chi ngươi lại cố gắng, lại chăm chỉ tu luyện, vậy cũng phí công thôi. Mặc kệ ngươi là thế nào dẫy dụa, đều là không cải biến được bất kỳ vật gì. Cho nên, thường thường ở thời điểm này, những tu sĩ đạo hạnh nông cạn kia sẽ buông tha cho tu hành, trở lại trong nhân thế. Tại nhân sinh của mình cuối cùng có thể hảo hảo hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, quản chi là đạo hạnh rất nhạt. Nhưng là, trở lại trong nhân thế, cầu được phú quý, đây cũng không phải là việc khó gì. Vương Nguy Tiều lại là chưa từng có từ bỏ. hắn tình nguyện khổ tu không ngừng. Tại tiểu kim cương môn làm lấy việc nặng, cũng sẽ không từ bỏ tu hành trở lại trong nhân thế. Đi làm cái hưởng thụ phú quý người. Mà lại, Vương Nguy Tiều không chỉ có là không hề từ bỏ. Hắn so với tuổi trẻ đệ tử còn phải cố gắng, còn muốn chăm chỉ. Tu luyện ngày đêm không ngừng. Chỉ cần có một chút điểm thời gian, có một chút điểm nhàn rỗi, hắn đều sẽ cố gắng tu luyện, toàn lực ứng phó. Bất luận kẻ nào xem ra, Vương Nguy Tiều dạng này tu luyện đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dẫy dụa thế nào đi nữa cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Nhưng, Vương Nguy Tiều lại không cho rằng như vậy. Quản chi hắn không đi thay đổi gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. Đối với hắn mà nói, tu luyện đã trở thành trong tính mạng hắn một bộ phận. Không còn là bởi vì nghĩ ra được cái gì, có được cái gì mới đi tu luyện. Bởi vì hắn muốn tu luyện, sinh mệnh cần tu luyện, cho nên hắn mới có thể khổ luyện không ngừng. Vương Nguy Tiều là hết sức tốt học chăm chỉ. Chỉ cần hắn chỗ nào không hiểu, hắn liền sẽ lập tức hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ truyền thụ với hắn công pháp khẩu quyết, quản chi hắn không cách nào lĩnh ngộ, vậy hắn chính là một lần lại một lần đi lĩnh hội, một lần lại một lần tham tướng, mãi cho đến lĩnh ngộ của mình mới thôi. Trước kia, Vương Nguy Tiều liền xem như không cách nào lĩnh ngộ, cũng không có người có thể cho hắn chỉ điểm sai lầm. Nhưng là, hiện tại có Lý Thất Dạ chỉ điểm, cái này khiến Vương Nguy Tiều có trước nay chưa có sáng tỏ thông suốt. Cái này khiến hắn tu luyện càng thêm chăm chỉ không ngừng. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chưa từng có đối với Vương Nguy Tiều đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Cũng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn để hắn tu luyện đến cảnh giới như thế nào. Tu luyện đến như thế nào cấp độ. Nhưng là, Vương Nguy Tiều vẫn là anh dũng tiến lên. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Một câu nói kia dùng để hình dung Vương Nguy Tiều chính là lại thích hợp cực kỳ. Tại loại niên kỷ này Vương Nguy Tiều trên thân, vậy mà nhìn có thể nhìn thấy người tuổi trẻ kiên trì. Nhìn thấy người tuổi trẻ anh dũng thẳng trước. Nhìn thấy người tuổi trẻ vĩnh viễn không từ bỏ. Như vậy tinh khí thần, đích thật là để hắn trở nên càng có tiềm lực. Không phải ai đều có thể trở thành Lý Thất Dạ đệ tử. Mà Vương Nguy Tiều có thể bị Lý Thất Dạ chọn tới, đó nhất định là có ghê gớm nguyên nhân. Tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, ngày bình thường cũng không có cái gì đại sự có thể nói. Liền xem như có việc, đó cũng là hạt vừng việc nhỏ. Dạng này hạt vừng việc nhỏ, đương nhiên sẽ không làm phiền Lý Thất Dạ. Tiểu kim cương môn năm vị trưởng lão cũng đều có thể từng cái xử lý thỏa đáng. Huống chi Lý Thất Dạ cũng không có muốn cầm quyền ý tứ. Môn chủ, Đỗ Uy Võ công tử nhất định phải gặp ngươi không thể. Ngày hôm đó, hay là có đại trưởng lão không quyết định chắc chắn được sự tình. Đỗ Uy Võ công tử, ai nha, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đại trưởng lão vội nói, là một cái quý tộc gia công tử, bản thân cũng chưa nói tới cái gì đại phú đại quý. Cũng là tiểu tộc thôi. Nhưng, đại bá của hắn là Bát Yêu môn môn chủ, cô phụ chính là Long giáo cường giả. Nâng lên nơi này, đại trưởng lão cũng không khỏi vì đó cẩn thận từng ly từng tí. Bát Yêu môn, không tính là cái gì đại môn phái. Trên thực tế, cũng cùng tiểu kim cương môn một dạng, thuộc về tiểu môn tiểu phái, mà lại cùng tiểu kim cương môn cách xa nhau cũng không xa. Chỉ bất quá so ra mà nói, mạnh mẽ hơn tiểu kim cương môn một chút, xem như vùng này tương đối cường đại môn phái. Nhưng là, Long giáo, vậy liền không giống với lúc trước. Long hào, chính là danh xưng là Nam Hoang cường đại nhất yêu tộc đại giáo. Mấy cái này thời đại đến nay, ở trong Nam Hoang, rất nhiều người đều cho là, hôm nay Long giáo, gần với Sư Hống Quốc, đối với tiểu kim cương môn mà nói, Long giáo, đó chính là cường đại đến không có khả năng cường đại tới đâu quái vật khổng lồ. Nếu như nói, Long giáo chính là trên trời chân long, như vậy, tiểu kim cương môn chẳng qua là trên đất một con run dế thôi. Long giáo một cái bình thường cường giả, đều có thể tiện tay ép diệt Tiểu Kim Cương Môn. Cho nên, độ uy võ này, chưa nói tới là C đại nhân vật gì. Thậm chí ngay cả Tiểu Kim Cương Môn cường giả cũng không bằng. Nhưng là, sau lưng của hắn có cực lớn chỗ dựa. Đặc biệt là hắn cô phụ chính là Long Giáo cường giả. Cái này khiến Tiểu Kim Cương Môn đại trưởng lão không thể không cẩn thận cẩn thận. Không thấy, Lý Thất Dạ không hứng thú lắm. Môn chủ, hắn chỉ sợ là hướng về phía cổ chi tiên thể bí kíp mà đến. Ta nhìn hắn là nghe được một chút tiếng gió, tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi một dạng, một mực quấn lấy chúng ta, chính là không chịu rời đi, nhất định phải gặp môn chủ không thể. Đại trưởng lão đành phải nói ra, trên thực tế, độ uy võ này cũng không phải là vừa tới. Hắn đến Tiểu Kim Cương Môn đã có 2-3 ngày thời gian. Lúc đầu, đại trưởng lão bọn hắn ngay từ đầu muốn tốn chút đại giới nhỏ đem hắn đuổi. Dù sao, người như vậy không tốt đắc tội. Nhưng là, độ uy võ tựa như là người được phong thanh gì một dạng. Chết sống không chịu rời đi. Nhất định phải tu sửa môn chủ không thể. Cá mập ngửi được mùi máu tươi. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, tốt, vậy liền gặp đi. Nhìn xem thật đúng là có hay không cá mập. Lý Thất Dạ nụ cười như thế, lập tức để đại trưởng lão trong nội tâm run rẩy. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nụ cười như thế là đại biểu cho cái gì. Rất nhanh, độ uy võ bị hồ trưởng lão bọn hắn mời tới. Độ uy võ chính là một năm có 20 người trẻ tuổi, là một cái tu đạo tiểu yêu, một con hươu tinh, trên đầu còn mọc ra sừng nhỏ chạc, dung mạo dáng dấp có mấy phần tuấn khí. Dạng này một cái hươu con tinh, mặc một thân áo bông phục, nhìn có chút dương dương đắc ý. Độ uy võ, thật sự là hắn chưa nói tới cái gì cường giả, lấy thực lực mà nói, tối đa cũng chính là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Nhưng là, tại vùng này, hắn lại có mấy phần dương oai diễu võ, rất có quý gia thế công tử khí phái. Cái này cũng không trách hắn có dạng này giá đỡ, bởi vì hắn đại bá chính là Bát Yêu Môn môn chủ. Hắn cô phụ chính là Long Giáo cường giả. Nếu như nói, có tu sĩ cường giả hoặc là tiểu môn tiểu phái không sợ Bát Yêu Môn. Nhưng là, vừa nghe đến Long Giáo uy vũ, vậy nhất định sẽ dọa đến hai chân run lập cập. Đỗ Võ Uy lần này đến Tiểu Kim Cương Môn, hoàn toàn chính xác không phải mang ý tốt gì. Thật sự là hắn là tìm được một chút tiếng gió. Cho nên, đến đây Tiểu Kim Cương Môn tìm hiểu một chút, rất có không thấy thỏ không thả chim ưng chi thế. Tại hạ Đỗ Uy Võ, Đỗ gia trưởng tử, gặp qua môn chủ. Đỗ Uy Võ hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, rất có vài phần giá đỡ. Đỗ gia dạng này tiểu môn tiểu phái, đệ tử bình thường nhìn thấy môn chủ cấp bậc như vậy, hẳn là hành đại lễ. Nhưng là, Đỗ Võ Uy có chút tự phụ, trong lòng cũng là khinh thường, vẻn vẹn hướng Lý Thất Dạ khom người thôi. Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, vẻn vẹn gật đầu mà thôi. Đỗ Uy Võ không khỏi âm thầm quan sát một chút Lý Thất Dạ. Hắn cũng liền kỳ quái. Hắn biết một chút tin tức, Tiểu Kim Cương Môn lão môn chủ bị thương mà chết. Hắn không có nghĩ tới là tân môn chủ lại là một cái trẻ tuổi như vậy. Như vậy người bình thường, chúc mừng môn chủ leo lên đại bảo, thật đáng mừng. Đỗ Uy Võ một bộ vui vẻ bộ dáng, có việc mau nói, có dám mau thả. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy hắn, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, cách chương.